Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ topic là cực phẩm, chỉ cần náo nhiệt, bọn họ sẽ vô cùng hứng thú. Bạch Khê vừa mở diễn đàn, lập tức phát hiện một topic ở vị trí cao nhất, lượt xem cũng vượt quá 1.000. Thần suy quỷ khiến, cô mở topic này ra, chỉ kịp nhìn chủ topic, topic đã lập tức biến mất, nháy mắt đã không thấy. Một phút sau, diễn đàn đã nổi lên một loạt topic hỏi thăm, không ngoại lệ chính là hỏi về topic vừa bị xóa. Nhưng rất nhanh, những topic hỏi về bài đăng đó cũng không thấy. Có người tố cáo admin diễn đàn, nhưng được admin trả lời lại là admin không xóa topic đó, admin cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Khê lập tức chạy đến post 3, vì cô nhớ có rất nhiều topic hot trên diễn đàn đều được đăng lên post 3. Chỉ tiếc, tìm trên post 3 cũng không thấy. Bạch Khê ủ rũ cúi đầu, giống như đang có người muốn chống đối mình, ngăn cản mình xem topic đó. Tuy nhiên, ánh mắt Bạch Khê lóe lên một cái, nhớ lại bạn tốt của mình làm Tiểu Tuyết, cả năm luôn ngồi trực chờ trên diễn đàn trường. Làm Tiểu Tuyết là người có thâm niên ở diễn đàn, có lúc nửa đêm không ngủ được chỉ vì đọc một topic. Trước kia Bạch Khê vẫn không hiểu, nhưng bây giờ cô đã hiểu cái cảm giác khiến người ta tê tâm liệt phế. Căn cứ vào việc cô hiểu rất rõ về Làm Tiểu Tuyết, topic cầu huyết đặc sắc như vậy, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua. Cái này là không nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đã xuất hiện. Bạch Khê đang định nhắn tin hỏi Lam Tiểu Tuyết, đột nhiên cảm thấy điện thoại di động rung lên, là điện thoại của Lam Tiểu Tuyết. Cảm thấy hiệu quả cách âm của căn phòng này thật sự quá kém, Bạch Khê lại không muốn để toàn bộ cuộc đối thoại của mình với Lam Tiểu Tuyết lọt vào tai Đỗ Khang. Vì vậy, cô cầm điện thoại di động, lén chui vào phòng vệ sinh. Alo, Tiểu Tuyết, gọi cho mình sớm như vậy. Bạch Khê cười hì hì nói. Giọng nói oang oang của Lam Tiểu Tuyết lập tức truyền đến từ đầu bên kia. Trong giọng nói còn mang theo chút lửa giận. Bạch Khê, cậu đã đọc được topic đó trên diễn đàn trường chưa? Topic, Bạch Khê sững sờ, không ngờ Lam Tiểu Tuyết lại gọi đến vì bài topic đó. Trên thực tế, hiện tại, Bạch Khê đã có thể đoán được topic đó có liên quan đến bản thân. Nhưng cô chỉ thấy được chủ topic, đoạn phía sau thì không hề hay biết. Có lẽ nếu cô xem xong topic đó, có thể sẽ càng tức giận hơn Lam Tiểu Tuyết. Có điều bây giờ cô không biết gì cả. Ít nhất còn có thể giữ vững một chút tỉnh táo. Bài post đó bị xóa đi rồi, mình tìm thế nào cũng không được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù có người đã xóa topic, nhưng người đó lại không thể xóa trí nhớ của mọi người. Mặc dù Lam Tiểu Tuyết vào bài đăng đó hơi muộn, nhưng cũng đã đọc hết topic đó. Mình dám cam đoan, đó chính là con nhỏ ti tiện Điền Phương Lệ làm. Trong topic, cô ta nói mình được một người đàn ông bao nuôi, rồi còn làm tiểu tam tiểu tứ đi quyến rũ bạn trai người khác. Còn cố ý tiết lộ một ít tin tức. Những người không ngu ngốc đều có thể đoán được người đó là cậu. Lúc topic còn chưa xóa, một mình cô ta đã đắc tội với toàn bộ người trong diễn đàn rồi. Tất nhiên hiện tại tất cả tội danh đó đều đổ hết lên đầu cậu. Bạch Khê run rẩy hạ xuống, thiếu chút nữa không cầm được di động. Cô biết chuyện cũng không đơn giản như lời của Lam Tiểu Tuyết. Nếu như cô có thể để Điền Phương Lệ vu oan cô như vậy, đoán chừng cô cũng không mong nhận được bằng tốt nghiệp. Hiện tại, mặc dù không thấy topic đó, nhưng còn người rất nhiều chuyện, không cần đoán cũng biết ngày mai chuyện này sẽ được truyền khắp toàn trường. Lam Tiểu Tuyết nóng nảy nói, hiện tại topic đó đã bị xóa, gần như những topic có liên quan đến topic đó cũng đều bị xóa. Cũng không biết admin ăn cái gì, topic mình giải bày giúp cậu cũng bị xóa bỏ rồi, đúng là quá đen. Tiểu Tuyết, cậu đừng nóng, hiện tại mình mở máy viết bài giải thích. Bạch Khê ra khỏi phòng vệ sinh, vừa nói chuyện với Lam Tiểu Tuyết, vừa mở máy tính xách tay của mình. Tâm tình nóng nảy ngồi đợi máy mở lên, cuối cùng khi Bạch Khê vào được diễn đàn, lại bị một topic lên top, làm cho sợ ngây người. Chết tiệt, tình huống gì thế này? Sao lại tiếp tục có một người giả mạo mình chứ? Trong nháy mắt, Bạch Khê quả thực rất dễ nổi nóng. Đây là chuyện gì vậy? Cô không trêu chọc ai, sao ai cũng đến giả mạo cô? Cậu nói Điền Phương Lệ lập một topic để làm hại mình còn có thể hiểu lý do. Còn người này có liên quan gì tới mình chứ? Bạch Khê đột nhiên nghĩ đến, không phải là cô Trần Chỉ Nghiên vừa rồi chứ? Rất có thể Trần Chỉ Nghiên vì chia tay mà giận chó đánh mèo, cho nên mới vừa về nhà đã lập tức mở máy tính hãm hại cô. Không đúng, không đúng. Topic này cũng không phải nói xấu cậu. Giọng nói của Lam Tiểu Tuyết đột nhiên truyền đến từ đầu bên kia, khiến Bạch Khê vô cùng sửng sốt. Không phải là nói xấu cô. Nếu quả thật là như vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi. Trừ Lam Tiểu Tuyết, cô thực sự không ngờ vào thời điểm này lại có người nguyện ý nói giúp cô. Bạch Khê mở topic ra, lại lần nữa chấn kinh. Cô nghĩ, nếu tự cô viết bài viết mình... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net